Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 638 thật thân mật. Hưu, Nam Hy là cái không tồi người, được chọn, người nào tuyển. Người minh bạch mụ mụ ý tứ không phải sao, Hưu trầm mặc. Cam chịu Louis phu nhân nói, phía trước mụ mụ chưa từng có hỏi qua ngươi phương diện này. Nếu ngươi thích người, mụ mụ cũng sẽ tận khả năng duy trì ngươi, Louis phu nhân ôn nhu nói. Chính là, ngươi thật sự đối Nam Hy không có bất luận cái gì hứng thú sao? Đối mặt Louis phu nhân dò hỏi, Hưu không có trả lời. Hắn nhìn đến mẫu thân trên mặt hiểu rõ gương mặt tươi cười. Như vậy biểu tình làm hắn cảm thấy, chính mình phủ nhận đều sẽ biến thành một loại chê cười. Một cái tràn ngập dị quốc phong tình tuổi trẻ nữ nhân, tràn ngập trí tuệ cùng thần bí, còn có được cùng chi tướng xứng tài hoa Nga, Louis phu nhân trêu ghẹo chính mình nhi tử. Không ngừng là cùng chi tướng xứng, mà là liền ngươi đều bị đánh bại. Hưu, đối mặt như vậy nữ nhân, liền tính ngươi không thích, ngươi cũng không có khả năng không có hứng thú, không cần ngượng ngùng, cũng không cần vội vã phủ nhận. Ngươi nhìn xem liền ngươi phụ thân đều đối nàng cảm thấy hứng thú. Hưu bất đắc dĩ đối Louis phu nhân nói, mẫu thân, Louis phu nhân nói, ta không có ý gì khác. Phụ thân ngươi cảm thấy hứng thú, cùng ngươi không giống nhau, Hưu. Ngoặc kép, hắn thật sự không biết nên như thế nào tiếp chính mình mẫu thân nói. Kế tiếp nói chuyện tiếp tục, Louis phu nhân ý tứ là làm hắn không cần trốn tránh cùng bài xích, không bằng đổi cái phương thức tới đón nạp. Louis phu nhân tràn ngập tin tưởng nhìn Hưu, rốt cuộc ta nhi tử, không có mấy cái tuổi trẻ nữ nhân có thể chống cự ngươi mị lực, Hưu. Ngoặc kép, lần thứ hai trầm mặc, tuy rằng đối với Louis phu nhân lời nói cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá Hưu bản thân thật là cái tự tin người. Này phân tự tin nguyên với hắn sinh ra bắt đầu liền vẫn luôn ở liên tục tăng trưởng. Dựa theo người khác cách nói, hắn chính là cái từ nhỏ thiên chi kiêu tử, cao quý xuất thân, hoàn mỹ tướng mạo, còn có vượt qua người khác chỉ số thông minh cùng tài hoa. Như vậy hắn muốn nói đối chính mình không tự tin, kia mới thật là kỳ quái. Bởi vậy, liền tính không có đáp lại Louis phu nhân lời nói, Hưu ở sâu trong nội tâm, đối Louis phu nhân lời nói, càng nhiều vẫn là tán thành. Có lẽ Nam Hy không đến mức đã đối hắn si mê, bất quá hảo cảm khẳng định có, nếu không nàng cũng sẽ không dùng một ít hành vi tới hấp dẫn hắn lực chú ý. Đối với hai người chi gian nào đó đồn đãi, cũng hoàn toàn một bộ mặc kệ thái độ. Hưu nghĩ tới, nếu hắn thật sự tiêu phí tâm tư dụ dỗ Nam Hy đâu. Nàng ở quốc nội có tình nhân, này đó liền tính Hưu chính mình không đi điều tra, chỉ là nghe editor học viện bọn học sinh nghị luận, đều đủ để hiểu biết đến rất nhiều tin tức. Bất quá cũng chính như editor học viện bọn học sinh nói như vậy, người kia, so ra kém hắn, đây là thân là hắn tự thân kiêu ngạo, cũng là thân là nam nhân kiêu ngạo. Hưu đem cầm ở trong tay hộp quà đưa đến Nam Hy trước mặt. Nam Hy kinh ngạc chớp hạ đôi mắt. Lễ vật, Hưu nói. Nam Hy nói, tặng cho ta. Hưu gật đầu. Lần này Nam Hy thật sự kinh ngạc, nàng lại lần nữa xác nhận chiều Hưu nhìn vài lần, phát hiện hắn là nghiêm túc, không phải nói giỡn. Nam Hy đem hộp tiếp nhận tới, nói giỡn nói, bên trong không phải là chỉnh cổ đạo cụ đi. Hưu biểu tình minh bạch biểu đạt hắn không như vậy nhàm chán ý tứ. Nam Hy lại cười, không có vội vã mở ra. Như thế nào sẽ nghĩ đến cho ta tặng lễ vật, chịu mời bái phỏng? Hẳn là, Nam Hy nói, ngươi biết ta mời các ngươi tới là vì công tác, dựa theo ngươi loại này cách nói, như vậy mỗi người đều hẳn là cho ta một phần lễ vật sao? Hưu nói, như vậy mới có vẻ ta cùng với chúng bất đồng. Nam Hy đốn hạ, cẩn thận đoan trang Hưu. Qua 2-3 giây, nàng hỏi, ngươi đây là ở trêu chọc ta? Hưu không có trả lời. Gần nhất là thản nhiên cam chịu, thứ hai còn lại là Nam Hy ngự khí không nhiều ít dò hỏi, hiển nhiên là chính mình đã có đáp án. Nam Hy bật cười, xem Hưu ánh mắt lộ ra một tia quỷ bí. Hưu không thấy rõ, đã bị Nam Hy kéo lấy tay cánh tay, chiều một phương hướng đi đến. Nơi này quá nhiều người, lại tiếp tục đợi, khẳng định phải bị vây quanh. Ta nói rồi, Đem ta đương tấm mộc không dễ dàng như vậy, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt hoặc là dãy dụa. Hưu không có dãy dụa, cũng không có cự tuyệt. Tương phản đem Nam Hy tay phản cầm ni, Nam Hy bước chân bất biến. Nghiêng đầu đối Hưu nói, bị động làm ta tấm mộc, cùng chủ động làm ta tấm mộc, hiệu quả sẽ thực không giống nhau. Ngươi biết không, Hưu nói, ta biết, hắn giống cái hoàn mỹ thân sĩ, giúp Nam Hy ngăn trở bên cạnh tới gần người. Làm Nam Hy đi được càng an ổn một ít, cúi đầu làm nông cạn bóng ma đánh vào hắn mặt mày chi gian. Thâm thúy mà mê người, kim sắc trong mắt thật sâu nhìn chăm chú Nam Hy một người. Đương nhiên không giống nhau, Hưu nói. Cứ như vậy, ta đem không hề là ngươi tấm mộc, Nam Hy cười nói. Không, ta nói không giống nhau không phải cái này, Hưu tĩnh chờ nàng đáp án. Nam Hy nói, là nguy hiểm mà ni, Nam Hy bí ẩn nói. Ngươi sẽ trở nên càng nguy hiểm hơn đi, Hưu. Ngươi nói Tiêu Ân, vẫn là nói Marcus, Nam Hy cười ra tiếng. Hưu biết chính mình nói đúng. Không cần quá coi thường ta, Hưu nói. Hắn bắt lấy Nam Hy tay buộc chặt. Như vậy lực đạo liền có vẻ không như vậy thân sĩ. Nam Hy chọn chọn không mi. Giây tiếp theo liền thấy Hưu cong lưng thân. Một bàn tay giúp nàng đem thái dương đầu tóc. Lưu tới rồi lỗ tai mặt sau. Kia đầu ngón tay ở Nam Hy lỗ tai chỗ dừng lại. Da thịt chạm nhau cảm nhận được không thoải mái chính mình độ ấm cùng mềm nhạn xúc cảm mà ni Hưu. Nhìn về phía Nam Hy, màu đen đôi mắt cùng kim sắc đôi mắt quen biết. Giống như đêm tối sao trời sau, phá vỡ thần hiểu dương quang. Hoàn toàn bất đồng lại gãi đúng chỗ ngứa hài hòa. Hưu bắt tay thu hồi. Một câu chưa nói, Nam Hy cũng không nói gì. Lôi kéo hắn tay đi được càng mau. Thực mau liền đem Hưu mang ra phòng khách, đi hướng một cái không ai hành lang. Bọn họ thân ảnh biến mất ở phòng khách mặt khác khách nhân trong tầm mắt. Bất quá phòng khách mọi người nghị luận đối tượng tắc đều biến thành bọn họ hai người. Từ Hưu đã đến, Nam Hy trước tiên đón nhận đi bắt đầu. Mọi người tầm mắt liền đều ở hai người trên người. Chẳng sợ không có quá khứ cuối giày. Nội tâm đã sớm vì hai người hỗ động các loại kích đãng phập phồng. Hưu cùng Nam Hy thoạt nhìn thật thân mật, ngươi gặp qua hội trưởng cùng mặt khác nữ nhân như. Vậy thân mật quá sao? Ta cảm thấy bọn họ hai người nhất định đã bắt đầu yêu đương, lão sư vì Hưu hội trưởng đi xin một. Người đệ tử thân phận, Hưu hội trưởng toàn bộ hành trình duy trì lão sư mỗi một cái quyết định. Này đều không phải tình yêu còn có cái gì là tình yêu đâu, ta đã sớm nên phát hiện. Bọn họ căn bản là không có tị hiềm quá. Về bọn họ hai cái luyến ái nghe đồn đều truyền đến như vậy hung. Học sinh hội cũng chưa ngăn cản. Còn có so này càng rõ ràng sao. Vừa mới Hưu cấp Nam Hy tặng lễ vật. Hết chương.